Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, Vương Trung Hoàng. Tại Trương Nguyên bọn người ở tại trên lầu nghị sự thời điểm. Một vị cường đại âm phủ sinh linh nháy mắt đến chỗ này trà lâu. Hắn đã biết được trước đó mấy tên thủ hạ bị người diệt đi sự tình. Giờ phút này nén giận mà đến. Sát khí vô hình tản ra, làm cho cả trà lâu đều đung đưa. Người nào dám giết ta người hầu, cút ra đây. Oanh, đáng sợ sát khí tuôn ra, để lầu một bên trong bàn ghế hết thảy nổ nát vụn. Giang hồ khách phẫn nộ hướng về sau lùi gấp. Trên lầu Trương Nguyên bọn người nháy mắt cảm thấy đến dị thường. Trương Nguyên sắc mặt nháy mắt băng hàn xuống dưới. Thanh âm lạnh lùng đáng sợ, lan truyền ra ngoài, nói, giết người mấy cái người hầu tính là gì? Họa loạn cửu châu, coi như giết ngươi, lại có thể như thế nào? Cuồng vọng đồ vật, dám ra đây đánh với ta một trận sao? Người kia ngữ khí băng hàn, trong ánh mắt trực tiếp bắn ra hai đạo vô hình tinh thần lực. Khủng bố khó lường, hướng về trên lầu xuyên qua mà đi. Siêu! Siêu, hai cây đũa mang theo chói mắt kim quang từ trên lầu phá không bay tới. Trực tiếp nghênh hướng hắn phát ra tinh thần lực, bịch một tiếng, triệt tiêu lẫn nhau, tại nửa không trung nổ tung. Dám giết ta người hầu, không có can đảm ra sao? Cút ra đây, người kia quát lên, hô, quang ảnh lóe lên, Trương Nguyên đám người thân ảnh tất cả đều xuất hiện ở lầu một trong đại sảnh. Lít nhà lít nhít, chừng hơn 10 người, từng cái tu vi không tầm thường. Trừ Trương Nguyên đã đạt tới cự đầu cấp thực lực, những người còn lại trên cơ bản cũng đều tiến vào thần vương. Từng cái ánh mắt bất thiện, liếc nhìn lên vị kia âm phủ cường giả. Vị kia âm phủ cường giả biến sắc, nhìn về phía cầm đầu Trương Nguyên, rút lui một bước, kinh ngạc nói, là ngươi, Trương Nguyên. Hắn xoay người rời đi, nhưng là Trương Nguyên thân thể như là thuấn di, nháy mắt ngăn ở hắn phía trước, lạnh lùng nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Người hầu của ngươi lạm sát kẻ vô tội, ngươi cái này làm chủ nhân không có trách nhiệm sao? Ngươi, người kia ánh mắt tức giận, nói, ngươi biết ta là ai không? Ta quản ngươi là ai? Ngươi có Long Bá Thiên lợi hại sao? Long Bá Thiên ta cũng dám giết, ngươi tính là gì đồ vật? Trương Nguyên gào to, người kia trong lòng kinh sợ, bỗng nhiên cấp tốc đánh ra mấy chưởng, đồng thời lông mày trong lòng xông ra một cỗ cường đại tinh thần công kích. Hướng về Trương Nguyên phủ tới, bản thân hắn thì nháy mắt rút lui, đụng nát một bên vách tường, hướng về nơi xa bỏ chạy. Bất quá hắn đánh ra tới trưởng lực cùng tinh thần công kích căn bản vô dụng. Bị Trương Nguyên mở miệng vừa hô, chấn động đến sụp đổ. Trương Nguyên thân thể lóe lên, nhanh đến cực hạn, đưa tay chính là một chiêu. Chấn kinh bách lý, trưởng trong lòng long ngâm chói tai, lực lượng như bài sơn đảo hải. Người kia dùng mình, vội vàng trở lại, hai tay bị ô quang bao phủ. Kết xuất một loại cường đại ấn pháp, đón lấy Trương Nguyên, một tiếng vang trầm, thân thể của hắn tại chỗ bị chấn động đến bay ngang ra ngoài. Cuồng phún máu tươi, hai tay gãy xương, nội tạng đều bị đánh rách tả tơi, một thân quần áo hết thảy nổ tung. Trên đường phố vô số người giật nảy cả mình, Trương Nguyên cấp tốc đuổi tới, người kia sắc mặt hãi nhiên. Thừa dịp tổn thương thân, lần nữa hướng về nơi xa bỏ chạy, giống, nhưng hắn vừa mới vọt lên, Trương Nguyên liền hô lên sư hống công, một tầng kinh khủng kim sắc sóng âm quét ngang mà qua, đem người kia thân thể bao trùm ở bên trong, người kia lập tức kêu thảm một tiếng, nói, huynh trưởng của ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định sẽ chết so ta thảm gấp trăm lần, hắn toàn bộ thân hình trực tiếp bị lực lượng cuồng bạo chấn động đến sụp đổ, hóa thành huyết vũ. tại không trung bay lả tả. Phía dưới vô số người chấn động theo. Cái đó là Trương Thiếu Hiệp. Trời ạ, ta thế mà nhìn đến Trương Thiếu Hiệp. Ngoặc kép, Vương Tử Lăng, Hạng Bá Thiên bọn người cấp tốc theo tới. Người này ta biết là tinh thần hệ Vương Hạo đệ đệ Vương Nguyên. Chính là thần vương bát trọng thiên thực lực. Huynh trưởng của hắn thực lực cao thâm mạt chắc. Hư hư thực thực đã tiến vào đến cự đầu. Tôn Bá Thiên ngưng trọng nói. Hắn tại nơi này. Hắn huynh trưởng nhất định cũng tại phụ cận. Hắn huynh trưởng dám đến. Ta tự liền hắn huynh trưởng cùng nhau diệt. Trương Nguyên Thanh âm lạnh lùng. Ánh mắt bỗng nhiên hướng về nơi xa nhìn lại. Tại hắn oanh sát Vương Nguyên thời điểm. Thành nội trước đó kia mấy đạo cự đầu cấp ánh mắt lần nữa quét mắt tới. Bất quá khi phát hiện là Trương Nguyên một đám người hạ đắc thủ về sau. Những ánh mắt này lần nữa thu về. Giang Ninh phương hướng, Vương Thị nơi cấm địa này trung ma khí càng thêm nồng nặc. Cho dù thân ở ngoài mấy ngàn dặm, Trương Nguyên cũng có thể nhìn rõ rõ ràng sờ. Nửa cái bầu trời đều bị nhuộm thành đen như mực. Đây là tà ác chi lực tại dâng lên. Chỉ sợ 3 năm ngày bên trong cũng sẽ không bình tĩnh. Đợi đến ma khí phun xong thời điểm. Chính là đi vào thời điểm. Vương Tử Lăng nói. Bọn hắn quay trở về trà lâu. Bắt đầu tiếp tục nghị sự. Nói về đến rất nhiều. Từ Cửu Châu quá khứ một mực đàm cho tới bây giờ tình thế nghiêm trọng. Mọi người trưng cầu đã thấy. Nói thoải mái. Mỗi người đều có thể cảm giác được vô cùng nặng nề áp lực. Bất quá càng như vậy, mọi người trong lòng đấu trí ngược lại càng thêm dâng trào. Cái gọi là loạn thế gia anh hùng, càng là loại này thời đại, mới càng là thiên chi kiêu tử cùng nổi lên thời khắc. Cái trước thời đại đen tối, Tần Xuyên đại đế chính là như vậy quật khởi, như nắng gắt sừng sững giữa trời, trấn áp hết thảy. Cuối cùng phong Cửu Châu, định Long Mạch, ngăn cách thiên địa, trở thành khoáng cổ tuyệt kim cái thế cường giả. Bọn hắn có thể dự cảm đến, lần này loạn thế, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện có thể so với Tần Xuyên đại đế dạng này kiệt xuất nhân kiệt. Con đường mặc dù khúc chiết, nhưng tiền đồ cuối cùng quang minh, tâm như hướng mặt trời, hết thảy gian nan hiểm trở đều không là vấn đề. Mọi người bình đẳng đàm luận, đã nói đương kim hình thức về sau, lại nói về đến một chút võ học bên trên tu luyện điểm mù. Đúng lúc này, một tin tức bị truyền tới, tu chân hệ Vương Trung Hoàng muốn chiếm cứ thiết trưởng bang tổ địa. Tại cấm địa chính thức mở ra trước, muốn đem thiết trưởng bang tổ địa tạm thời làm thành nơi tu luyện. Thiết trưởng bang đã phái người hướng Vương Thị cầu viện. Trương Nguyên biết được tin tức, trực tiếp đập nát chén trà, cười lạnh một tiếng, nói, ta đang chuẩn bị tìm kiếm thời cơ đem hắn diệt đi. Hắn thế mà sớm muốn chết, vậy ta đêm nay liền thành toàn hắn. Trương Thiếu Hiệp cẩn thận là hơn, ta để lão tổ giúp ngươi. Vương Tử Lăng lần nữa nói, không cần, ta muốn giết hắn, không thể động tĩnh quá lớn. Lúc này lấy thế sét đánh lôi đình đem hắn diệt hắn. Cho nên không thể nhiều người. Chính ta một người là đủ. Trương Nguyên mở miệng nói. Trương Thiếu Hiệp có mấy phần chắc chắn. Hạng Bá Thiên nói ra. Âm phủ cự đầu cấp cường giả không ít. Nếu là kinh động những người khác. Có thể sẽ nháy mắt tao ngộ vây công. Hẳn là có 60% chắc chắn. Trương Nguyên nói. Bóng đêm mông lung, giữa thiên địa đen nghịt một mảnh, đã qua cầm đèn thời gian, Giang Lăng thành bên trong rất nhiều chợ đêm cũng đều yên tĩnh xuống tới. Đại đa số đường đi lâm vào đen nhánh, Trương Nguyên như một đạo như u linh bay ra chỗ này cổ thành. Hướng về thiết trưởng bang tổ địa lao đi, toàn bộ thiết trưởng bang ban ngày thời điểm liền rút lui. Đối mặt Vương Trung Hoàng cường thế. Bọn hắn không dám đối đầu, từ lão tổ cho tới phổ thông thành viên đều đã rút lui. To như vậy thiết trưởng bang hoàn toàn trở thành Vương Trung Hoàng một người hành cung. trừ có mười mấy tên tu chân hệ cường giả thủ hộ bên ngoài. Không còn gì khác ngoại nhân, Vương Trung Hoàng thực lực cao thâm, tại tu chân một mạch bên trong, thuộc về loại kia tuyệt đối thiên tài, từ nhỏ quang hoàn chiếu đỉnh, có được thường nhân khó mà với tới thiên phú, hắn nắm giữ trong tay thủ đoạn cũng vô cùng thần bí. Chưa hề có người được chứng kiến hắn chân chính át chủ bài. Toàn bộ âm phủ, không có bất luận kẻ nào dám nói có thể tuyệt đối vượt trên Vương Trung Hoàng. Đây là một cái cực độ nguy hiểm mà đáng sợ thanh niên. Từ lúc trước hắn một lời không hợp, trực tiếp đối Trương Nguyên động thủ cũng có thể thấy được tới. Lạnh lùng, tự phụ, bá đạo, không thể nghi ngờ, đây chính là hắn tính cách. Hô, Trương Nguyên nhẹ nhàng tiếp cận đến thiết trưởng bang tổ địa bên trong. Chung quanh kia mười mấy tên cường đại tu chân giả căn bản không phát hiện được hắn. Bị hắn nhẹ nhàng lóe lên, tiến vào đến khu này tổ địa chỗ sâu, một chỗ cung điện to lớn bên trong. Vương Trung Hoàng sắc mặt lạnh lùng, xếp bằng ở giường bạch ngọc bên trên, vận chuyển huyền công, tại lẳng lặng tu luyện. Tại quanh người hắn nổi lên tám thanh ánh sáng óng ánh kiếm. Vây quanh hắn xoay chậm chậm, mỗi một chiếc kiếm ánh sáng đều hình dạng khác biệt. Có phát ra bạch quang, có phát ra hắc quang, còn có thì là ngũ thải lưu ly. Thần bí khó lường, hắn ngay tại tu tập tu chân hệ một môn cao thâm huyền công. Theo tám thanh kiếm ánh sáng chậm rãi xoay tròn, một cỗ uy thế lớn lao từ đại điện bên trong tán phát ra. Khí tức hạo đãng, giống như là trong vô hình xuất hiện một tôn hồng hoang mãnh thú. Phía ngoài bầu trời đều nháy mắt thay đổi, nguyên bản quần tinh đầy trời, tử quang lấp lóe, giờ phút này đột nhiên thiên tượng cải biến, đầy trời quần tinh run rẩy, tung xuống tử sắc tinh quang bắt đầu vặn vẹo. Bị lực lượng thần bí chỗ càn quét, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu tím. Vòng xoáy màu tím ở bên ngoài càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng đáng sợ, như thôn tính nốt ừng ực, đem bốn phương tám hướng thiên địa linh khí hết thảy hấp dẫn mà đến. Tràn vào chỗ kia vòng xoáy, Vương Trung Hoàng toàn bộ thân hình đều trở nên mông lung thần bí, hư vô mờ mịt. Bất quá theo vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng mạnh, bỗng nhiên Vương Trung Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, khí cơ hỗn loạn, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, bên cạnh hắn chiếc kia kiếm ánh sáng cũng đột nhiên ngừng xuống tới. Oanh, đỉnh đầu vòng xoáy màu tím nháy mắt tản ra đến, hóa thành lực lượng vô hình, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Vương Ngung Hoàng mở hai mắt ra, lau đi khóe miệng tinh hồng, trong con người âm trầm chi quang lấp lóe. Môn này bắt kiếm liệt thiên thuật đến cùng có gì huyền cơ? Mỗi lần tu luyện tới cái này một bước thời điểm, đều sẽ tao ngộ thiên uy phản phệ, thể nội khí cơ hỗn loạn, loại này công pháp không phải là không trọn vẹn hay sao? Vương Trung Hoàng nắm tay chắt chẽ giữ tại cùng một chỗ. Môn này công pháp chính là hắn tại âm phủ một chỗ phế tích bên trong lúc vô tình đạt được. Hỏi qua rất nhiều tiền bối, căn cứ những người này phỏng đoán, nên là xuất từ cực kỳ lâu đời Cửu Châu thời kỳ. Kia là một cái thời kỳ nào? Hắn chỉ biết thời kỳ đó cường giả đều được xưng là luyện khí sĩ. Bọn hắn tu chân một mạch chỉ là luyện khí sĩ một cái bảng chi. Là đám kia luyện khí sĩ biến mất về sau, một đám về sau hạng người căn cứ bọn hắn công pháp bàng chi mà suy đoán ra hệ thống. Hiện bây giờ tu chân hệ thống tại toàn bộ âm phủ có thể sắp xếp tiến lên năm. Thậm chí ẩn ẩn có cùng giai vô địch xu thế, có thể tưởng tượng ra nguyên bản luyện khí sĩ sẽ mạnh bao nhiêu. Người nào? Bỗng nhiên, Vương Trung Hoàng nhướng mày. Trong mắt lóe lên giết sạch, thân thể nháy mắt xông ra đại điện. Ngay tại vừa rồi, một đạo hắc ảnh một loại tốc độ bất khả tư nghị tại ngoài cửa sổ thoáng một cái đã qua. Vương Trung Hoàng đi vào bên ngoài về sau, lập tức đem thần niệm hướng về bốn phương tám hướng quét tới. Không giống với võ giả tu luyện linh giác, bọn hắn tu chân một mạch, tu luyện chính là thần niệm. Bất quá nói cho cùng, cùng linh giác có dị khúc đồng công chi diệu, ân nữ sắc dưới ánh sao, cực kỳ bình tĩnh, gió mát phất phơ, ánh trăng như lam, không có một tia dị thường. Tựa hồ vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Vương Trung Hoàng sắc mặt âm trầm, lưu lại một đạo tàn ảnh, nháy mắt xông ra nơi đây. Cung điện bên ngoài, trên mặt đất một chữ nằm thẳng hạ mười mấy bộ thi thể. Mỗi người đều là bị đập nát kho đỉnh, làm vỡ nát kinh mạch mà chết. Những này tất cả đều là của hắn tùy tùng. Thế mà bị người vô thanh vô tức toàn bộ diệt sát. Lúc trước hắn nhưng không có phát hiện mảy may dị thường. Vương Trung Hoàng ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ cực kỳ đáng sợ sát niệm. Tóc dài bay múa, khí tức mãnh liệt, thanh âm băng hàn hướng về bốn phía truyền âm. Nói, đã tới, còn không xuất hiện sao? Có đảm lượng giết ta người, không có đảm lượng cùng ta chính diện một trận chiến sao? Thanh âm của hắn bao hàm sát cơ, trùng trùng điệp điệp, lan truyền ra ngoài, nhấc lên từng đợt cát bay đá chảy. Bất quá bốn phương tám hướng y nguyên nhìn không ra mảy may bóng người tồn tại vết tích. Vương Trung Hoàng ánh mắt âm hàn, tại nơi này quan sát một lát, thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, xuất hiện ở giữa không trung, bên người tám thanh phi kiếm tách ra ánh sáng sáng chói, mang theo mênh mông như tràng giang đại hải lực lượng. Trực tiếp hướng về phía dưới hung hăng quán xuyên trôi qua. Oanh, tám thanh phi kiếm đáp xuống. Khí tức khủng bố, uy áp động thiên, còn chưa chân chính rơi xuống. Phía dưới cung điện tựa như cùng đậu hũ bắt đầu nhao nhao vỡ vụn. Hóa thành mảnh vụn, đúng lúc này, Vương Trung Hoàng biến sắc. Bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lớn lao hung cơ từ phía sau xuyên qua mà đến. Hắn tóc dài đầy đầu trực tiếp ngược gió loạn vũ, như đồng hóa vì từng cây thần mâu hướng về hậu phương xuyên tới. Trương Nguyên thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Bàn tay nâng lên, năm ngón tay phát sáng, lấy như lai thần trưởng hướng về Vương Trung Hoàng thân thể hung hăng bổ xuống. Hư không bị đánh xuyên, lực lượng cuồng bạo phát ra óng ánh hào quang chói sáng. Tại chỗ đem Vương Trung Hoàng đánh cho bay ngang ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, quả thực giống như là bị một ngọn núi đụng. Nhưng là hắn đầu đầy mái tóc đen dài cũng cuốn lấy Trương Nguyên cánh tay. Còn có một bộ phận tóc dài hướng về Trương Nguyên thân thể xuyên tới. Bất quá Trương Nguyên hộ thể chân khí lại cực kỳ ngưng kết. Giống như là bên ngoài thân xuyên qua một tầng hoàng kim chiến giáp. Từng cây tóc đánh lên đi, phát ra keng keng keng trầm đục, hỏa tinh bắn tung tóe. Phốp, Trương Nguyên trên thân bộc phát ra một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường. Bàn tay kéo một cái, vận chuyển lên đại bi phú, thôn phệ, tan rã lực lượng dọc theo Vương Trung Hoàng tóc dài trực tiếp hướng về thân thể của hắn xâm nhập mà. Đi! Vương Trung Hoàng tóc dài đầy đầu bên trong tinh khí bắt đầu cấp tốc ngược dòng. Hướng về Trương Nguyên thể nội hội tụ. Đồng thời hắn thân thể bên trong sinh cơ cùng huyết khí cũng đều tại dọc theo tóc rút nhanh chóng. Giống to một tiếng, Vương Trung Hoàng quyết định thật nhanh. Bịch một tiếng, đem tóc dài đầy đầu toàn bộ gãy mất. Lưu tại trên da đầu một bộ phận cũng nháy mắt khô héo xuống tới. Trở nên tái nhợt vô cùng, thậm chí mặt mũi của hắn đều thụ đến ảnh hưởng, nổi lên vô số nếp nhăn. Giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm Trương Nguyên, ánh mắt bên trong lửa giận hừng hực, quả thực muốn cuồng bạo. Trương Nguyên, nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ trong miệng hắn phát ra. Vô tận sát khí đang cuộn trào, oanh, Trương Nguyên vứt bỏ trong tay tóc dài. Sắc mặt lạnh lùng, một bước phóng ra, nháy mắt bước tới, căn bản không cho hắn nói nhiều cơ hội, đưa tay chính là một kích toàn lực, kim sắc ánh sáng trưởng phô thiên cái địa, mang theo vô tận năng lượng khí tức, đánh cho không gian đều lõm, hướng về Vương Trung Hoàng muốn hung hăng đánh tới. Vương Trung Hoàng lập tức khống chế 8 thanh phi kiếm, phát ra óng ánh chói mắt chi quang, như 8 vệt cầu vồng, phóng tới Trương Nguyên. Trương Nguyên quyết định thật nhanh, lập tức vận chuyển ra phiên thiên ấn, xoay tròn lên, đột nhiên quét ngang, thế đại lực trầm, không gian sụp đổ, 8 vệt cầu vồng bị hung hăng đập trúng, bịch một tiếng, tất cả đều bay ngược ra ngoài, không gì không phá, bị Vương Trung Hoàng lấy tâm huyết từng tế luyện 8 thanh phi kiếm. Thế mà trực tiếp bị nện được băng liệt, xuất hiện vô số vết rạn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.